Quân Lâm Binh Vương, chương 423, không được nói ra hai chữ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cấp huyền đan, khỏa cửu cấp huyền đan mà cả kinh thành đang đồn thổi đã xuất hiện. Tống Thương nặng nề trả lời. Cửu cấp huyền đan nếu không được chứa trong hộp hàn ngọc thì sẽ phát ra khí tức. Loại khí tức này là không thể làm giả. Cửu cấp huyền đan, vương gia thở dài một cái. Ưng Bác Không vừa rồi đột nhiên biến mất chính là vì đi tranh đoạt thứ này. Đi thì đúng là đi. Nhưng vị thần ưng này chưa chắc vì khỏa huyền đan kia. Có thể hắn chỉ dựa vào chuyện này để tìm một đối thủ tốt mà thôi. Với tính tình của hắn, ta nghĩ hắn sẽ không để ý tới vật ngoài thân. Tống Thương gục đầu xuống ảm đạm. Đây là cuộc chiến của cấp bậc thần huyền. Ta không có khả năng tham gia. Vương gia không nói gì mà chỉ im lặng. Hắn hiểu rõ tâm tình của Tống Thương. Liều mạng tu luyện cả đời. Lại phát hiện ra một cuộc tranh đấu tuyệt vời gần trong gang tấc. Thế nhưng ngay cả tư cách tham gia cũng không có được. Loại cảm giác này bi ai đến giường nào. Bốn phương hướng đồng thời xuất động. Phương Bắc, ba thân ảnh nhanh như điện. Chính là ba vị thần huyền trưởng lão của Phong Tiết Ngân Thành. Phong Tiết Tam Cửu Lục. Một lần nữa lại liên kết ra tay. Đông Phương, 10 sư huynh đệ của Lý Du Nhiên nhanh chóng tiến tới. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kiên tâm. Nhất định thành công. Phía Nam, hai người Thạch Trường Tiếu một trong bát đại chí tôn và Phí Mộng Thần Quốc sư Vũ Đường Đế Quốc dẫn đầu một đội ngũ. Phía sau bọn họ còn có 6-7 thân ảnh với Lam Quang huyền khí xuyên qua màn mưa mà tiến. Phía Tây, Ưng Bác Không như một con chim ưng bay vút lên. Hắc y tung bay trong không trung vang lên những tiếng phần phật. Chứng tỏ tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu chỉ có một. Chính là ngôi nhà đổ nát phát ra khí tức của cửu cấp huyền đan. Tất cả thần thức của chí tôn thần huyền đều tập trung vào chỗ này. Một chút cũng không ít. Ở những địa phương xa hơn một chút. Trong màn mưa tối trời tối đất lâu lâu lại xẹt lên vô số thân ảnh với lam sắc hoặc hoàng sắc. Giống như những lổ âng đèn thay nhau lóa sáng. Nhìn từ xa như những đốm lửa ma chơi lập lòe từ từ tiến tới. Tên này đúng là ngu xuẩn. Dám ngang nhiên trong đêm mưa to gió lớn này khởi động huyền đan. Chẳng lẽ hắn không biết cho dù trời có mưa to hơn nữa thì cũng không thể ngăn chặn khí tức của huyền đan sao? Chẳng lẽ có cạm bẫy đang chờ sẵn? Tam Trường lão dâu tóc bạc phơ đang bay ở giữa. Không ngờ hắn vừa bay với tốc độ nhanh thế này mà vừa có thể mở miệng nói chuyện. Thậm chí hơi thở không hề rối loạn. Quả thật là công phu cao siêu mà. Ít ra, chuyện về huyền đan là có thật. Khí tức phía trước rõ ràng là cao cấp huyền đan. Cái này là không thể giả được. Còn chuyện có mai phục hay không thì chúng ta không thể biết được. Vẻ mặt Lục trưởng lão ngưng trọng. Ba người suy nghĩ trên đường đi sẽ phát hiện ra động tĩnh gì đó. Nhưng cho tới lúc này họ vẫn chưa thu hoạch được gì. Nơi đó cũng không xuất hiện khí tức của vị thần bí thực lực siêu cường hãn kia. Cũng không thấy khí tức đó tiến tới vị trí huyền đan. Trong thanh âm của cửu trưởng lão vẫn còn một chút sự khiếp sợ. Hắn từng chứng kiến khí tức của vị cường giả trong truyền thuyết. Đó một lần, đến nay vẫn không rét mà run. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tam ca, ta có một chút khó hiểu. Với lực lượng của vị tiền bối này, sớm đã được. Cửu trường lão còn chưa kịp nói xong đã bị tam trường lão cắt ngang. Không được nói ra hai chữ kia. Tam trường lão ngữ khí dồn dập, giống như hơi hoảng loạn. Vâng, vâng, cửu trường lão cũng biết mình lỡ lời. Liền vâng dạ đáp lời. Mỗi người có một chí hướng riêng. Chuyện đó làm sao có thể miễn cưỡng được. Một lúc sau, tam trưởng lão mới lên tiếng. Ba người sau đó đều thấy khó chịu trong lòng. Im lặng mà bay nhanh tới. Đột nhiên, tam trưởng lão chợt lóe ánh mắt. Nhìn về phía nam, nhíu đôi mày bạc mà nói. Cao giai huyền đan quả nhiên là tràn đầy sự hấp dẫn. Ngay cả Thạch Trường Tiếu và Phí Mộng Thần cũng đến đây. Lão Lục, lão Cửu, hai người các ngươi trước tiên đi ngăn cản bọn họ. Còn ta nhanh chân đoạt huyền đan vào tay rồi tính tiếp. Phía đông cũng có người đến. chẳng qua thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi thiên huyền. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đối với Tam ca không thể tạo nên phiền toái gì. Chúng ta đi phía nam. Lục trưởng lão nhìn một đám thân ảnh với quang mang màu lam da trời đang từ đông phương bay tới lãnh đạm nói, cách Trương.